Chương 185, Sở Vũ vấn đề. Chương 185, Sở Vũ vấn đề 17 cái quỷ hồn, trong đó còn có 3 cái là trẻ nít, chính là Cửu Quang Minh dưỡng tiểu quỷ. Nay chút tiểu quỷ bây giờ đều trở thành ác quỷ, chẳng qua là thực lực không mạnh, sở có quỷ hồn bên trong mạnh nhất một cái mới tương đương với 4 tầng thầy tướng, khó trách trước chiến đấu Cửu Quang Minh cũng không có thả ra những quỷ hồn này đến giúp đỡ, bọn họ đi ra cũng vô dụng. Đưa bọn họ đi thôi, Vương Dương thở dài, lần nữa cho gọi ra âm xoa, bọn họ vốn trở về âm phủ, là Cửu Quang Minh dùng thuật pháp cưỡng ép lưu lại bọn họ, xóa đi âm phủ vết tích. Bọn họ ở dương gian giống như những quốc gia khác người nhập cư trái phép bình thường, không chỉ không có mặc cho thân phận như thế nào, ngay cả mạng vận đều hoàn toàn nắm giữ ở trong tay người khác. Vương Dương mời ra âm xoa, chính là đem bọn họ đều đưa trở về, để cho bọn họ trở về âm phủ, có chính mình thân phận chân chính. Bọn họ không có làm ác nói chuyện, có thể ở âm phủ tốt cuộc sống thoải mái, chờ đợi đầu thai làm người. Đại nhân, chúng ta lại gặp mặt, âm xoa rất mau ra hiện tại, vừa ra tới liền ôm quyền đối với Vương Dương hành lễ, một bộ lấy lòng dáng vẻ. Cái này âm xoa lại là lần trước triệu hoán cái kia, coi là lần này, đã liên tục gọi về hắn 3 lần, để cho Vương Dương mình cũng cảm giác cùng hắn rất hữu duyên. Vương Dương không biết là, thành hoàng sau khi trở về, liền cho này âm xoa phân phối cái nhiệm vụ, ngày sau chỉ cần có Vương Dương triệu hoán, hắn đều nhất định phải tới, để cho hắn đơn độc là Vương Dương phục vụ, cho nên Vương Dương mỗi lần triệu hoán đều là hắn đi ra, còn lại âm xoa coi như lấy được triệu hoán, cũng sẽ bảo hắn biết, để cho hắn tới. Là người quen dễ làm chuyện, đem những quỷ hồn này đưa đi dễ dàng hơn, cái kia 4 tầng quỷ hồn bị âm xoa dùng tỏa hồn liên khóa lại, còn lại đều đi theo hắn cùng đi. Chờ một chút, Vương Dương đột nhiên lại kêu ở hắn, âm xoa một chân đều bước vào vòng xoáy, vội vàng trở về, đạo, đại nhân có gì phân phó, có thể hay không để cho bọn họ lưu một hồi, ta có vài lời muốn cùng bọn họ nói. Vương Dương đưa ngón tay ra, chỉ trong đó 3 cái hồi hồn, hắn chỉ 3 cái là Duẫn Bình, A Long cùng với Vương Sở Hoa sau khi chết, quỷ hồn cũng bị Cửu Quang Minh vây ở chỗ này, chuẩn bị trừng phạt một phen. Nếu không phải cầu Hướng Dương địa vị quá thấp, ban đầu quỷ hồn cũng chạy không thoát, nhưng sau đó Cửu Quang Minh vẫn là cảm giác giữ lại cái quỷ hồn này gây bất lợi cho hắn, lúc này mới muốn câu đi hắn hồn phách, đáng tiếc đã chậm một bước, cuối cùng bị Vương Dương cưỡng ép cướp đi. Khi đó, hắn mới biết Vương Dương tồn tại. Không thành vấn đề, đại nhân ngài tùy tiện trò chuyện, ta trước đem những này đưa trở về, một hồi trở lại đón hắn. Môn âm xoa nhanh chóng gật đầu, Vương Dương nói lên muốn cầu. Chỉ cần không trái với nguyên tắc tính vấn đề, hắn đều không biết phản đối, lưu mấy cái quỷ hồn trò chuyện, ngay cả nguyên tắc bên đều không dính nổi. Như đã nói qua, coi như là nguyên tắc tính vấn đề, âm xoa cũng sẽ suy nghĩ thật kỹ, hắn biết rõ, mình chính là thành hoàng đặc biệt phái tới phục vụ cho hắn, có thể để cho thành hoàng coi trọng như vậy người, hắn phải hầu hạ thư thản mới được. A Long, lần này là ta làm liên lụy ngươi. Vương Dương nhìn A Long, đầu trước tiên là nói về câu. Kia Cửu Quang Minh nhằm vào là mình, A Long là bởi vì đi theo mình mới xui xẻo, cuối cùng hy sinh. Sinh tử có số, ta có thể thấy ra, lúc trước từ không tin trên cái thế giới này có quỷ, bây giờ ta tin. A Long tuét miệng cười một tiếng, nhìn Vương Dương, đột nhiên hỏi Sở tiểu thư thế nào, không có xảy ra chuyện đi, ta ở chỗ này không có thấy Sở tiểu thư, trong lòng an ổn rất nhiều. Vương Dương mũi hơi hơi đau xót, cái này A Long, chết cũng không quên Sở Vũ an toàn. Hắn là cái thập phần xứng chức hộ vệ. Sở Vũ không việc gì, sau đó ta để cho nàng cho nhiều ngươi hóa tiền vàng. Ngươi yên tâm, ta sẽ đích thân cho ngươi chọn một bộ thượng đẳng ấm trạch. Thành hoàng bên kia ta sẽ chào hỏi, cho ngươi ở âm phủ sẽ không thụ khổ. Thật tốt hưởng phúc. Vương Dương nói những thứ này hắn cũng có thể làm được. Chọn một tốt vô cùng ấm trạch, không chỉ có A Long ở thoải mái, còn có thể phúc cấm người nhà hắn. Thành hoàng bên kia hắn sẽ viết thơ, nói cho A Long cùng mình quan hệ. Mời thành hoàng hỗ trợ chiếu cố, vì A Long, Vương Dương có thể cầu một lần thành hoàng, bỏ một lần mặt mũi. Quả nhiên là có quan hệ chính là được, đa tạ ngươi. A Long lộ ra nụ cười rực rỡ. Vương Dương rất rõ hắn cười là bởi vì cái gì, tuyệt đối không phải vì chính mình giúp hắn tìm cửa sau, nhờ quan hệ mà cười, hắn là Sở Vũ an toàn không việc gì mà cười. Ta phải đi, đúng rồi Vương Dương, ta theo rồi Sở tiểu thư 3 năm, ta có thể nhìn ra. Nàng đối với ngươi thái độ rất bất đồng, ta không biết tại sao, nhưng Sở tiểu thư là người đáng thương, như có thể mà nói, mấy năm này hy vọng ngươi có thể chiếu cô thật tốt. Nàng âm xoa rất nhanh trở về rồi, ngay ta y vòng xoáy miệng vậy chờ lấy, căn bản không hướng Vương Dương bên này. A Long xoay người đi một bước, đột nhiên dừng lại, đối với Vương Dương lại nói câu. Sở Vũ nàng thế nào? Vương Dương cau mày, A Long lời này thật giống như khác biệt ý tứ ở cái này, cũng là ngươi tự mình hỏi Sở Tiểu Thư đi, nói cho Sở Tiểu Thư, A Long sau đó không thể bảo vệ nàng. Nàng nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. A Long lần này không quay đầu lại, đứng ở nơi đó sau khi nói xong, trực tiếp đi về phía vòng xoáy, một bước đạp tiến vào. A Long đi, hắn trở lại âm phủ, cái kia vòng xoáy phía sau chính là âm phủ, vòng xoáy là ngay cả tiếp âm dương hai giới lối đi, âm xoa sẽ thật tốt an trí hắn, nhưng Vương Dương vấn đề cũng không có được chân chính trả lời. A Long liền đi, để cho hắn lưu có đầu góc mơ hồ. Những vấn đề này chỉ có thể trở về sau đó, tái đi hỏi Sở Vũ. Lần trước bệnh viện phân biệt sau đó, Sở Vũ liền rời khỏi nơi này, quay trở về kinh thành, nàng nói mấy ngày liền sẽ trở lại, dựa theo nàng nói thời gian, chính là ngày mai. Duẫn Bình, thật xin lỗi, là ta hại như ngươi vậy. Nhìn Duẫn Bình, Vương Dương lần nữa thở dài, nếu không phải hắn cha hỏi Duẫn Bình, không dính dấp ra những việc này, Duẫn Bình cũng sẽ không chết, sẽ không như vậy. Chẳng qua là khi đó Vương Dương cũng không nghĩ tới, phổ thông bán ma túy án kiện, lại dính dấp ra một cái tầng 7 thầy tường đến, khó khăn treo hắn bói ra một cái đại hung chi quẻ. Không trách ngươi, quái chính ta, là chính ta chọn lầm đường. Duẫn Bình lắc đầu một cái, chết nhiều ngày như vậy, nàng suy nghĩ rất nhiều, cũng đã thấy ra, bây giờ thoát khỏi khống chế, có thể trở lại âm phủ, coi như là một kết quả tốt. Nàng gặp được giống vậy bao vây hát phủ bên trong còn lại quỷ hồn. Bọn họ thê thảm ban đầu nhưng là dọa sợ hắn, như bây giờ kết quả đối với nàng mà nói chưa chắc không phải một cái giải thoát. Vương, Vương Dương, ta có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện? Nhìn Vương Dương, Duẫn Bình do dự một chút, lại nói câu. Ngươi nói có thể hay không đem ta cùng cậu ca chôn cất chung một chỗ, chúng ta mặc dù không là vợ chồng, nhưng chung một chỗ qua và y năm cuộc sống vợ chồng, đời ta chỉ có qua nàng một người nam nhân, bây giờ chúng ta đều chết hết. Ta nguyện ý cùng hắn vĩnh viễn chung một chỗ. Duẫn Bình chậm rãi nói ra rồi nàng thỉnh cầu, nàng muốn cho Vương Dương đem nàng cùng Cẩu Hướng Dương hợp táng chung một chỗ. Cẩu Hướng Dương lưu lại một món di sản, một nửa đều cho Duẫn Bình, bây giờ Duẫn Bình lại yêu cầu hợp táng, hai người này coi như là sai lầm chung một chỗ, nhưng ít ra trong lòng hai người đều có đối phương, kết cục vẫn tính là tốt. Không thành vấn đề, ngươi yên tâm đi, ta sẽ thuyết phục người nhà ngươi, cho các ngươi hợp táng. Vương Dương gật đầu. Duẫn Bình cho cốt còn không có hạ táng, tới kịp cùng Cẩu Hướng Dương hợp táng. Hai người ở âm phủ có cái bạn cũng không tệ, ít nhất bọn họ ở âm phủ sẽ không lại làm chuyện sai, có thể chân chân chính chính chung một chỗ.